Chương 1190, có khác động thiên. Nguyên bản trong lòng đã lên chống lui quân Hạ Nhược Phi, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Cảm ứng Ngọc Diệp cũng có phản ứng, liền nói rõ cự ly cột mốc đã không xa, hắn dựa theo đại đạo quyết công pháp trong quá trình điều chỉnh hô hấp, hai chân ra sức múc nước tiếp tục lặn xuống dưới. Tuy rằng mạnh bàn tay ánh sáng điện chiếu xạ trong phạm vi vẫn như cũ tất cả đều là đầm nước, căn bản không thấy được đáy, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng động lực rất đủ. Đầm nước càng ngày càng lạnh, Hạ Nhược Phi hàm răng cũng bắt đầu không tự chủ được đụng vào nhau, phát sinh khanh khách tiếng vang. Có thể để một cái tu luyện người lạnh thành như vậy, này đàm nhiệt độ của nước có thể tưởng tượng được. Dưới tình huống như vậy, chân khí tiêu hao cũng là kinh người, tuy là Hạ Nhược Phi tu luyện đại đạo quyết thuộc về đỉnh cấp công pháp, chân khí cũng so với tu vi ngang hàng tu luyện người chất phác rất nhiều, nhưng cũng không chi Unoi tiêu hao như thế, dần dần hắn cũng cảm thấy một tia lực có chưa bát. Đương nhiên, đã đến trình độ này, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Hạ Nhược Phi đã quyết định chủ ý, thật muốn chi chỉ không nổi, cái kia liền tiến vào linh độ không gian bên trong, như vậy hắn không những có thể để thở, cũng có thể ở nguyên sơ cảnh lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua sai biệt đến đả tọa khôi phục chân khí. Tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, linh đồ bức tranh ở đây dạng lạnh vô cùng hoàn cảnh bên trong cũng sẽ không có cái gì hư hao, tương tự cũng sẽ không lệch cách nguyên lai vị trí nhiều lắm. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức liền lấy ra linh đồ bức tranh đến, hắn hay là muốn khiêu chiến cực hạn của mình một chút. Lại lặn xuống chắc là 50 mét tả hữu, chung quanh thủy áp đã hết sức kinh người, nếu như là một cái không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp người bình thường, e sợ lá phổi đã phải bị tổn thương nghiêm trọng. Liên ở Hạ Nhược Phi cắn răng chuẩn bị tiếp tục lặn xuống thời điểm, không gian bên trong màu trắng giới ly nhưng chít chít kêu cho Hạ Nhược Phi ra dấu tay. Hạ Nhược Phi vẫn cùng linh đồ không gian vẫn duy trì tâm niệm liên hệ, tự nhiên ngay lập tức liền cảm giác được màu trắng giới ly cho hắn phát ra tín hiệu. Hướng bên trái du Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói. Màu trắng giới ly ra hiệu hắn không cần tiếp tục lặn xuống, mà là hướng về thân thể bên trái du. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi vui vẻ. Cái này có phải hay không thuyết mình đã tiếp cận cột mốc nữa nha, bất kể nói thế nào, hướng ngang bơi lội ít nhất là so với tiếp tục lặn xuống muốn tốt. Hạ Nhược Phi phán đoán, nếu như tiếp tục xuống chút nữa, nhiều lắm lặn xuống 50 mét, bất kể là thủy áp vẫn là dưới nước nhiệt độ thấp hoàn cảnh, nên đều sẽ đạt tới thân thể hắn có thể thừa nhận cực hạn. Đến thời điểm mặc dù hắn trốn đến không gian bên trong đi khôi phục chân khí, cũng rất khó xuống chút. Nữa tiềm bao sâu, mà hướng ngang du động lời. Hắn hiện tại dựa vào bên trong hô hấp còn có thể kiên trì rất lâu, coi như không tiếp tục kiên trì được, chỉ cần đến không gian bên trong đổi khẩu khí, là có thể tiếp tục tại dưới nước kiên trì. Nguyên tưởng rằng cột mốc cần phải lặn xuống đàm đáy mới có thể tìm được, đối với cái này chiều sâu kinh người hồ nước, Hạ Nhược Phi cũng trong lòng bồn chồn, căn bản không biết lúc nào mới có thể gặp đáy, hiện tại hắn cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi lúc này chuyển động thân thể, hướng về bên trái bơi đi. Đồng thời trong tay mạnh bàn tay ánh sáng điện cũng hướng về trước chiếu, nghĩ phải tận lực thấy rõ phía trước tình huống. Đầm nước này phía dưới so với Hạ Nhược Phi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, hắn hướng bên trái bơi chí ít 20, 30 mét, nhưng vẫn không có nhìn đến đàm vách tường. Hết sức hiển nhiên đây là một cái đổ cái phêu hình dạng, bởi vì ở trên bờ nhìn, cái đầm nước này phạm vi căn bản không có như thế lớn, ngược lại là KNZ hừa NZ xuống càng lớn. Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được trước ngực cảm ứng Ngọc Diệp cũng càng ngày càng nóng, này để hắn an tâm không ít, bởi vì này thuyết minh hắn là càng ngày càng tiếp cận cột mốc. Không gian bên trong màu trắng giới ly cũng biến thành ngày càng phấn khởi. Hạ Nhược Phi tiếp tục hướng về trước bơi hơn 20 mét, rốt cục ở mạnh ánh sáng đèn tin chiếu xuống, thấy được quái thạch gầy trơ xương đàm vách tường, mà đang ở hắn chính phía trước thiên hạ 2 mét tả hữu vị trí, còn có một cái đen tủi lùi động khẩu. Chi chi chi màu trắng giới ly vừa nhảy vừa kêu, còn dùng chân trước không ngừng khoa tay. Để ta tiến vào cái kia hang đá, Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm hỏi. Màu trắng giới ly lập tức như gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, dáng dấp kia nếu như tiểu cô nương thấy được, tuyệt đối sẽ bị đáng yêu lật. Hạ Nhược Phi cũng không do dự, hai chân nhanh chóng múc nước, thân thể lặn xuống dưới một chu tờ, quay về cái kia động khẩu bơi đi qua. Ở mạnh ánh sáng đèn tin chiếu xuống. Hạ Nhược Phi dần dần cũng thấy rõ cái kia cửa động dáng dấp. Đường kính của nó chắc là 1 mét tả hữu, thoạt nhìn là cái 10 phần quy tắc hình tròn, biên giới cũng vô cùng bình trượn, này cùng mới vừa nhìn thấy đàm vách tường tuyệt nhiên bất động. Không nghi ngờ chút nào, cái này động là nhân công đào bới đi ra. Người nào có thể ở sắp tới 200 mét sâu dưới đáy nước tạc ra như vậy một cái quy tắc hang đá đây? Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hắn kia không chút nào dám thất lễ, lực lượng tinh thần rất sớm liền phúc tán đi ra, còn sót lại không nhiều chân khí cũng gồ lên đứng lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết. Cái kia trong động khẩu mặt đen tùi lùi, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, hơn nữa lực lượng tinh thần cũng rất khó kéo dài đi vào. Cái này cùng hắn lưu lạc đến hòn đảo nhỏ này trước, ở quỷ dị kia xương trắng bên trong gặp phải tình huống rất giống. Hạ Nhược Phi đổi thành đem mạnh bàn tay ánh sáng điện ngậm trong miệng, tay phải nắm chặt quân truy, hai tay dùng sức từ nay về sau vẩy nước, đồng thời hai chân cũng phối hợp đồng đưa, thân thể mềm mại ở trong nước sẽ qua, trực tiếp tiến nhập cái kia thu hẹp hang đá ở giữa. Hắn cảm giác thật giống xuyên qua một đạo vô hình màng vách tường, trong thạch động này mặt lại là khô ráo. Liền một giọt nước đều không có. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn duy trì lặn tư thế, trong khoảng thời gian ngắn không có bất kỳ chuẩn bị, trực tiếp liền ngã ở thạch động trên đất. Hạ Nhược Phi giật mình há to miệng, cái kia mạnh bàn tay ánh sáng điện rơi trên mặt đất, chùm sáng ở trong hang đá lung tung múa, hắn này mới giật mình tỉnh lại, liền vội vươn tay bắt được đèn tin. Thạch động đường kính chỉ có hơn một thước, trong này xoay người đều khó khăn. Hạ Nhược Phi cầm lấy đèn tin hướng về phía sau chiếu đi, đồng thời cũng gian nan tận lực nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy động khẩu bên kia còn có thể nhìn đến hơi rung nhẹ đầm nước, thế nhưng những này đầm nước giống như bị một tầng trong suốt lồng ngăn lại giống như, căn bản sẽ không chảy vào trong hang đá. Hạ Nhược Phi đoán được đây cũng là trận pháp mang tới hiệu quả, nhưng là vẫn như cũ hết sức thán phục. Muốn biết đây chính là tiếp cận 200 mét nước sâu, thủy áp đó là kinh người, có thể đem đầm nước ngăn cản ở ngoài mặt. Mà người nhưng có thể dễ dàng xuyên thấu đến, trận pháp này cũng là tương đương không đơn giản. Hạ Nhược Phi từ khi hạ thủy phía sau liền vẫn ở nhịn thở, tiến nhập hang đá phía sau, hắn thử hộp ra chọc khí, sau đó nhẹ nhàng hít thở một khẩu. Hắn nhất thời phát hiện trong thạch động này không khí còn rất mát mẽ, hơn nữa tựa hồ nồng độ linh khí còn rất cao, tuy rằng cùng linh độ không gian hoàn cảnh không cách nào so sánh được, nhưng cùng ngoại giới nơi bình thường so với. Ở đây cũng coi là linh khí nồng nặc bảo địa. Hạ Nhược Phi cũng yên lòng miệng lớn hít thở mấy khẩu, cảm giác cả người đều sướng nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn ở dưới nước có thể dựa vào đại đạo quyết công pháp duy trì bên trong hô hấp trạng thái, nhưng hô hấp là loài người bản năng, thời gian dài như vậy không có hô hấp để thở, hắn trong tiềm thức vẫn cảm thấy 10 phần bực bội. Hiện tại này loại bị đè nén cảm giác cuối cùng là biến mất rồi. Hạ Nhược Phi không có ở động khẩu dừng lại quá nhiều. Hơi nghỉ ngơi chỉnh phía sau, liền bắt đầu tiếp tục về phía trước. Thạch động này đường kính chỉ có hơn một thước một chút, một người trưởng thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua, hơn nữa còn là nhất định phải bò lổm nổm đi tới. Nếu như là có giam cầm hoảng sợ chứng người, ở hoàn cảnh như vậy bên trong thời gian dài e sợ đều sẽ điên mất. Hạ Nhược Phi trong lòng tố chất là rất mạnh, hắn vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh về phía trước bò sát. Thạch động này còn có một xuống dưới độ dốc. Hơn nữa bên trong động nhiệt độ đồng dạng cũng phi thường thấp, Hạ Nhược Phi thậm chí cảm giác so với ở đầm nước bên trong còn lạnh hơn mấy phần. Hắn một tay nắm chặt chùy thủ, lực lượng tinh thần cũng một khắc cũng không dám thu hồi, ở thạch động này ở giữa, lực lượng tinh thần cũng nhận được rất lớn áp chế, gần như chỉ có thể tra xét đến phía trước xa 3-4 mét bộ dạng. Theo kéo dài về phía trước bò sát, Hạ Nhược Phi cảm giác được hang đá bắt đầu dần dần trơn lên rộng rãi. Cái kia loại eo hẹp cảm giác cũng càng ngày càng thấp. Đương nhiên, bên trong động nhiệt độ lại như cũ cực thấp, thậm chí càng thâm nhập nhiệt độ càng thấp. Lại đi tới hơn 100 mét bộ dạng, thạch động này độ rộng đã có thể chứa đựng một người trưởng thành khom lưng đi lại. Hạ Nhược Phi cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, tựa ở trên vách động hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Dù sao vừa nãy vẫn luôn ở cao y kia chật hẹp bên trong dũng đạo bò sát, hơn nữa cần kéo dài không ngừng dùng chân khí đến chống lại lạnh giá. Đoạn đường này hạ xuống hắn chính là mệt đến ngất ngư. Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra một bình điều chế linh tâm hoa cánh hoa linh đầm nước, dầm dầm uống vào, một hồi liền tăng nhanh lực lượng tinh thần cùng chân khí tốc độ khôi phục. Hắn ngồi hơn 3 phút, liền đứng dậy hóc lưng lại như mèo tiếp tục tiến lên. Hang đá kéo dài địa biến rộng, mới đi tới không tới 50 mét, Hạ Nhược Phi phát hiện thạch động này đường kính chí ít đã biến thành 2-3 mét, không chỉ rộng rãi rất nhiều. Hơn nữa độ cao cũng đủ để hắn đứng thẳng lưng lên bình thường đi lại. Này ung dung rất nhiều. Hạ Nhược Phi tay cầm chùy thủ cẩn thận đi tới, lực lượng tinh thần cũng thời khắc tra xét xung quanh, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Trong hang đá vô cùng yên tĩnh, Hạ Nhược Phi có thể rõ ràng nghe được chân mình bước thanh cùng đông đông đông tiếng tim đập. Trước ngực cảm ứng ngọc diệp nhiệt có chút nóng lên, thuyết minh cột mốc ở ngay gần. Thạch động thông đạo là hướng phía dưới hơi khuynh, Hạ Nhược Phi phán đoán đi đến bây giờ, vị trí này cự ly mặt đất từ lâu vượt qua 200 mét. Rốt cục, ở lại đi tới 60, 70 mét phía sau, Hạ Nhược Phi thấy được một phiến cửa đá. Này phiến màu xanh cửa đá hẳn là dùng ngay ngắn một cái khối to lớn tảng đá chế tạo thành, lộ ra khí tức cổ xưa, và toàn bộ thông đạo vừa khớp nối liền cùng một chỗ, không nhìn thấy bất kỳ công tắc hoặc là lấy tay các loại. Hạ Nhược Phi đi tới gần, rất nhanh sẽ phát hiện trên cửa đá khắc từng đạo huyền diệu trận văn, tạo thành một bộ hoàn chỉnh trận pháp đồ. Hắn hơi hơi phân tích một phen, trong lòng cũng đã an định không ít. Trận pháp này cùng bên đầm nước kết giới trận pháp là một mạch kế thừa. Tuy rằng hai cái trận pháp tuyệt nhiên bất đồng, nhưng bày trận dòng suy nghĩ nhưng là trăm sông đổ về một biển. Hạ Nhược Phi nghiên cứu bên đầm nước kết giới trận pháp dòng dã một ngày một đêm, đã sớm đem trận pháp kia nguyên lý cho hiểu rõ, hiện tại trở lại phân tích trận pháp này, tương đối liền dễ dàng hơn nhiều. Trong lòng hắn mơ hồ biết, cái trận đồ này chính là mở ra cửa đá then chốt. Đương nhiên, muốn phân tích trận pháp này, tương tự cũng là cần không thiếu thời gian. Tuy rằng từ tiến nhập hồ nước đến bây giờ đã qua đi gần như nửa giờ, cái kia con cự mãng rất có thể đã về tới bên đầm nước, mặc dù vào không được trong trận pháp, cũng rất có thể sẽ ở bên ngoài trận pháp lưu lại. Nhưng bây giờ chạy tới bước này, Hạ Nhược Phi cũng không lo được đi quản cái kia con cự mãng, trước tiên toàn lực mở ra cửa đá lại nói. Ngược lại mặc dù hiện tại liền đường cũ trở về, cái kia cự mãng cũng vô cùng có khả năng đã trở về. Nói không chắc còn bị to mở go nở cảm ứng ngọc diệp đã sớm nhiệt nóng bỏng, cột mốc gần trong gang tấc, Hạ Nhược Phi tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Hiện tại căn bản không phải cân nhắc cự mãng thời điểm, chỉ có bình tĩnh lại tâm tình phân tích trên cửa đá trận pháp này, mới có thể mau chóng mở nó ra, càng là sốt ruột liền càng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hạ Nhược Phi ở mạnh bàn tay ánh sáng điện hạ rất nhanh sẽ đem chỉnh bức trận đồ vững vàng ghi tạc trong lòng, sau đó hắn ở trước cửa đá ngồi xếp bằng xuống. Đem đèn tin để ở một bên, hơi lim dim mắt ở đầu góc bên trong phân tích diễn luyện trận pháp này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, trận pháp này nguyên lý ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong cũng càng ngày càng rõ ràng. Trận pháp cũng là phân lưu phái. Hiển nhiên, Hạ Nhược Phi trước đối với bên đầm nước kết giới trận pháp phân tích cùng phá giải, đối với hắn phân tích trước mắt trận pháp này đưa đến giúp đỡ rất lớn tác dụng. Từng đạo trận văn hợp thành cơ sở trận đồ. Từng cái cơ sở trận đồ thì lại tổ hợp thành trận pháp. Hạ Nhược Phi vẫn là từ từng cái cơ sở trận đồ bắt đầu phân tích, sau đó sẽ thông qua giữa bọn họ liên hệ đến tiến hành đẩy ngược. Tuy rằng làm công việc giống nhau, nhưng lần này hiệu suất so với lần trước phân tích kết giới trận pháp muốn cao hơn nhiều. Hắn ngồi chơ chắc là một canh giờ, liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt cũng treo lên một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hẳn là như vậy Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Vừa nay hắn ở trong đầu thôi diễn nhiều lần, trên căn bản đã xác định chính mình phân tích kết quả. Hạ Nhược Phi tự tin tràn đầy đứng dậy, một lần nữa về tới trước cửa đá. Hắn mang trên mặt một tia nụ cười tự tin, đưa tay ở trận đồ một cái nào đó giao điểm vị trí đè xuống, đồng thời chân khí hơi phun một cái. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi ngón tay nhanh chóng ở trên trận đồ liên tục cơ lắc, mỗi một lần đều rót vào một tia chân khí. Toàn bộ quá trình chắc là cũng là 10 giây đồng hồ bộ dạng. Làm Hạ Nhược Phi điểm hạ cuối cùng chỉ một cái thời điểm, toàn bộ trận đồ tựa hồ một hồi bị đốt sáng lên, mỗi một nói trận văn trên đều nổi lên hào quang chói mắt, này hào quang óng ánh ở trên trận đồ nhanh chóng lưu chuyển. Đồng thời, một trận kèn kẹt thanh vang lên, cái kia phiến màu xanh cửa đá bắt đầu chậm rãi hướng lên trên bay lên. Cửa đá tựa hồ hết sức trầm trọng, lên cao tốc độ tương đương chậm. Hạ Nhược Phi có thể xuyên thấu qua thạch môn hạ phương lộ ra khe hở, nhìn đến bên trong lộ ra màu xanh nhạt hơi ánh sáng. Đầy đủ qua hơn 2 phút đồng hồ, này phiến cửa đá mới đưa lên đến đỉnh, theo cùn cụt một tiếng, cửa đá tựa hồ bị khóa được, vững vàng treo ở phía trên, lộ ra một cái rộng 2 mét, cao 3 mét cổng tò vò. Hạ Nhược Phi mang theo lòng tràn đầy chờ mong, bước vào. Đi qua cổng tò vò thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện cái cửa đá này có tới sâu hơn một thước, cũng không khỏi hơi hút một luồng lương khí. Đây quả thực là trong truyền thuyết đoạn long thạch đã chỉ dựa vào man lực cơ hồ là không thể mở ra cánh cửa này. Xuyên qua này sâu hơn 1 mét cổng to vò, Hạ Nhược Phi càng là một hồi mở to hai mắt, lộ ra cực kỳ sợ hãi than vẻ mặt.